Nữ thần bổ, chương 78, 78, cứu tiểu long nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Hương nghe họ Nhiếp nói vậy bèn bật cười. Hừ, không ngờ ngươi trông thế mà cũng thông minh sáng dạ ra phết. Không làm mất mặt cộng đồng người xuyên Việt chúng ta. Nhiếp Phong không để ý lời nói đùa của Du bổ khoái. Hắn ung dung nói tiếp. Nghĩ là làm, ta buộc ngựa vào một gốc cây. Sau đó, thi triển khinh công, phong thần thoái, phi lên sau núi Trung Nam tìm tòi đường vào cổ mộ phái. Hoa mất 3 ngày tìm kiếm ta mới biết sự việc không đơn giản như mình suy nghĩ. Nhân vật chính phải có vai chính quang hoàng mới luôn may mắn gặp được kỳ ngộ. Cả núi Trung Nam rộng lớn tìm lối vào cổ mộ đúng là như tìm kim đáy bể. Ngay đúng lúc ta đang hồi tâm chuyển ý lên ngựa trở về Giao Châu Thành thì bỗng phát hiện nơi xa có bóng người phóng đi rất nhanh. Hiển nhiên khinh công cũng phải thuộc hàng cao thủ. Nhiếp Phong giật mình thu liễm nội tức. Mấy ngày này hắn luôn quanh quẩn tìm kiếm lối vào sau núi Trung Nam không biết có bị ai phát hiện hay không. Vì tò mò nên Nhiếp Phong quyết định đi theo hướng bóng xám đó. Từ nơi xa, ta nhận ra bóng xám là một đạo sĩ của toàn chân giáo. Hắn đang hô hấp không thông quỳ xuống đám cỏ hai tay hấp tấp như đang cởi bỏ vật gì không rõ. Không nói không rằng, Nhiếp Phong đoán được ngay đây chính là Doãn Chí Bình, dưới thân hắn là một thiếu nữ đang bị hôn mê bất tỉnh. Mắt thấy xiêm y của nàng sắp bị cởi bỏ hết bởi bàn tay dơ bẩn của tên đạo sĩ phái toàn chân. Ta bèn ra tay, Du Hương bất ngờ hô lớn cắt đứt câu chuyện của Nhiếp Phong. Ngươi, ngươi thật là vô sỉ. Nhiếp Phong ngạc nhiên, cớ gì nói ta như vậy? Hừ, ngươi nhanh không cứu mà cố tình đợi cho tên Doãn Chí Bình cởi bỏ xiêm y người ta ra rồi mới cứu. Du Hương khinh thường vạch trần. Nhiếp Phong mặt đỏ xấu hổ nói lớn. Hồi đó ta mới có nhị lưu cao thủ. Đổi lại là cô lúc đấy có dám ở khoảng cách xa như vậy hành động không? Ta phải đợi lúc hắn bị phân tâm về phía dưới nhất mới tranh thủ ra tay. Thôi được rồi, cho qua, kể tiếp đi. Du Hương cười xua tay. Nhiếp Phong bắt đầu cất giọng. Dưới ánh trăng mông lung, một đạo ngân quang sáng hiện. Máu tươi bắn sái lên không trung kèm tiếng kêu thảm thiết. Hạ thân của đạo sĩ giờ bỗng nhiên loang lổ máu tươi. À hát, Doãn Chí Bình gào lên trong đau đớn khôn cùng. Hắn lăn lộn trên thảm cỏ. Hai tay ôm gắt gao hạ thể dụng cụ làm hại phụ nữ đã bị ta một kiếm cắt phăng. Nhìn hắn một hồi, ta đang định vung kiếm kết liễu tay đạo sĩ thối tha này thì bỗng nhiên cảm nhận một cỗ nguy hiểm đang ập tới. Chắc do tác dụng của thuốc NZT-48 trước đây đã được hệ thống tặng mở ra giác quan thứ 6 nên ta có thể dự cảm được họa kiếp sắp đến rất nhạy bén. Ta nhanh chân, vận khinh công. Cuốn lấy thiếu nữ đang nằm dưới bãi cỏ lúc này, đã tỉnh lại hai mắt sáng như sao mở to nhìn về phía mình đầy tò mò và ngạc nhiên. Tiểu tử thối chúng ta lại gặp mặt. Lý thôn trưởng vận công tung một trưởng. Thanh la thủ, vào lưng Nhiếp Phong. Ta tuy tránh được một chiêu này nhưng cũng bị khí kình chấn cho nội thương. Nhiếp Phong bế thiếu nữ trôi dài khoảng một trượng mới ngừng lại. Ta ho ra một búng máu tươi. Giải huyệt đạo cho ta. Thiếu nữ nhìn ta lo lắng cất lời. Tôi có thể giúp thiếu hiệp đánh lại lão giả đó. Hơn nữa, tay đạo sĩ thối tha kia phải do chính tay tôi giết mới hả mối hận này. Không suy nghĩ nhiều, ta vung tay giải huyệt cho cô nương áo trắng có khuôn mặt xinh đẹp tựa như thiên tiên nhưng lại mang nét lạnh lùng băng giá. Sau đó vội lấy một viên tiểu hoàn đan do Lãnh Huyết cho. Phục vào miệng rồi ngồi vận công chữa thương. Thiếu nữ áo trắng lúc này đã đứng lên đối mặt Lý lão thôn trưởng. Hai mí mắt trao lại nghiêm nghị nhìn lão. Nàng không khó để nhận ra lão già trước mắt cảnh giới đã là nhất lưu giống như mình. Nhất lưu cấp bậc phân chia ra thành sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Lý lão tu vi hiện tại cũng chỉ bằng nàng ở vào mức nhất lưu sơ kỳ mà thôi. Lý lão nhìn đến thiếu nữ một thân trắng tinh y phục cùng mái tóc đen óng ả như suối dài đến thắt lưng. Tuyệt mỹ gương mặt mang thần sắc lạnh lùng không khỏi cảm thấy hô hấp có chút không thông. Thật đúng là nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Chả trách tay đạo sĩ phái toàn chân kia không kiềm được giáo quy. phải xuống tay với ngươi. Ha ha ha, Lý lão cười vang đầy khả ố. Chớ có hồ ngôn loạn ngữ. Xem chiêu, thiếu nữ cất giọng thanh lãnh kiểu nhu vang lên. Nàng dùng ngón tay thay kiếm hướng về Lý lão xuất ra một chỉ lạnh lẽo. Đạo chỉ kình ma sát không khí tạo nên tiếng vang. Dẹt dẹt, như sét giật, đây chính là tuyệt kỹ. Ngọc nữ thần chỉ, là một bộ chỉ pháp trong Ngọc nữ tâm kinh, của phái cổ mộ, người bị trúng chỉ, chân khí cuồn cuộn chạy ra khỏi đan điền, làm mất công lực. Lý trưởng thôn tắt ngay nụ cười nhăn nhở trên gương mặt. Đối diện chỉ pháp uy lực lợi hại như vậy hắn không dám khinh thường. Hai tay hắn vận 10 thành công lực tung. Thanh la thủ, đón đầu chỉ pháp của thiếu nữ. Một luồng cuồng phong màu xanh lá cây nhanh chóng tiếp đón chỉ kình trắng tinh tạo nên một tiếng nổ lớn long trời lở đất. Bụi mù tan đi, để lại một hố sâu đen thẳm trên bãi cỏ xanh mượt mà. Dư âm của vụ nổ cũng chấn cho Doãn Chí Bình hất văng về phía xa. Hắn vừa kinh hãi vì võ công của hai người, vừa mừng rỡ vì vô tình dư ba cuộc đọ sức cả hai đã giúp hắn có cơ hội đào tẩu. Hắn nhanh như sóc, tề hết tốc lực khinh công phóng đi trong màn đêm đen. Nhiếp Phong đang ngồi vận công nên cũng không trở tay kịp. Thiếu nữ áo trắng nhìn thấy vậy bèn hô lớn. Xúc sinh, người đừng hòng bỏ trốn. Nàng khinh công biến thành một vệt ánh trắng vụt theo hướng Doãn Chí Bình. Nhiếp Phong biết thù hận của cô gái với tay đạo sĩ này tựa bất cộng đái thiên, cho nên cũng vận phong thần cước đuổi theo sau. Huống hồ bây giờ không chạy còn ở lại để cho lão giả trưởng thôn Từ Hoa thôn làm thịt chắc. Lý lão nhìn thấy cũng không truy cản. Tiếp một chỉ vừa rồi của thiếu nữ áo trắng, lão vận 10 thành công lực vậy mà vẫn bị nội thương, còn cô ta thì đủ sức thi triển khinh công đuổi theo tên đạo sĩ được. Qua đó lão thấy rõ chênh lệch đôi bên. Bạch y thiếu nữ này chắc chắn là nhất lưu sơ kỳ đỉnh sắp đột phá trung kỳ, còn lão mới vừa nhập nhất lưu cho nên thua một bậc. Thiếu nữ truy đuổi một đoạn không thấy bóng dáng Doãn Chí Bình đâu, bèn hậm hực dừng lại. Vừa lúc Nhiếp Phong bay tới, thấy vậy hắn liền hỏi. Cô nương sao tự dưng đứng lại vậy? Không đuổi theo đạo sĩ kia sao? Hắn trốn đi biệt tâm rồi. Biết đi đâu tìm hắn bây giờ? Bạch y thiếu nữ thanh lãnh kiểu nhu cất lời. Cách chương.